Trà sữa Áp Vương, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn nửa giờ hoạt động không mấy dữ rồi, cuối cùng cua thịt của Lý Tư cũng có phản ứng cao trào. Hắn cau mày, chết rồi, cảm giác như có cái gì đó sắp chảy ra từ cua thịt. Xuất tinh cho chị, bắn toàn bộ tinh khí cho chị. Tiểu Vũ vừa hét lên một cách dâm đãng, vừa uốn éo mông, đồng thời, cô còn cố tình kẹp chặt thành âm đờ, o để kích thích cua thịt nhanh chóng xuất tinh. A, ha, Lý Tư ôm mông phát ra một tiếng kỳ quái, sau đó đâm cua thịt đến cuối cùng, đẩy vào tâm hoa cua. Nhỏ, giữ nguyên tư thế như vậy không cử động. 3 giây sau, một dòng tinh khí nóng hổi, với lực tác động mạnh mẽ, hung hăng bắn tung tóe vào bên trong tử cung. A, bị kích thích, Tiểu Vũ cong môi phát ra tiếng rên rỉ, đồng thời dưới sự tác động của tinh khí nóng bỏng, cô cũng cùng lúc đạt đến cao trào. Cao trào đến quá kịch liệt đến mức khiến Tiểu Vũ không khống chế được cơ thể, run rẩy dữ dội, run cầm cập. Khi cả hai đang ôm chặt nhau, tận hưởng dư âm của trận cao trào, Trường Tam nâng cua thịt đầy gân xanh bước đến. Hắn đưa quy đầu Upsilon đến gần miệng Tiểu Vũ đang mơ màng nhìn. Bọn họ đều sướng hết rồi, em cũng muốn. Không đợi Tiểu Vũ kịp phản ứng, hắn trực tiếp đút cua thịt vào trong miệng. Tiểu Vũ cho rằng đó là cua thịt của em họ Cố Phàm, cô liền há to miệng để nghênh đón. Sau khi bú liếm được 1 phút, cô mới chợt nhận ra có gì đó không ổn. Em là ai? Cô vội vàng nhả cua thịt từ miệng ra. Trương Tam vội vàng đỡ lấy miệng Tiểu Vũ, cưỡng ép nhét cua thịt vào. Em là bạn học đại học của Cố Phàm, làm ơn, giúp em với. Cua thịt của em đã ngứa sắp chết rồi, bú cua giúp em đi. Sau khi Tiểu Vũ nhìn thấy thanh niên tuấn tú trước mặt, liền phối hợp há to miệng, dùng lưỡi quấn lấy quy đầu, cố sức bú liếm. Nhìn Tiểu Vũ bắt đầu rơi vào trạng thái đê mê, Trương Tam thở phào một hơi. Phù, cuối cùng cũng có thể sướng một chút, ha. Đừng dùng sức nhiều như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, cua thịt sẽ không chịu nổi mất. Trong lúc sốt ruột, Trương Tam vội vàng ôm đầu Tiểu Vũ muốn rút cua thịt ra khỏi miệng. Nhưng hắn giãy giụa rất lâu, cua thịt của hắn như lớn lên trong miệng cô, dù hắn cố gắng thế nào cũng không cách nào thoát ra được. Tiểu Vũ ngậm chặt cua thịt, dùng đầu lưỡi trêu chọc không ngừng, liếm láp. Sau một vài động tác dữ dội, chẳng mấy chốc, một dòng tinh khí nóng hổi được bơm vào trong miệng Tiểu Vũ. Việc nuốt tinh khí là việc mà Tiểu Vũ làm hàng ngày, đặc biệt là trong lúc làm việc, về cơ bản thì mỗi ngày đều có người bơm tinh vào miệng cô. Vì vậy, khi tinh khí của Trương Tam được bơm vào miệng, không những không có bất kỳ phản ứng khó chịu nào, ngược lại còn cố gắng mút và nuốt, thậm chí còn hút hết toàn bộ tinh khí còn sót lại trong ống dẫn tinh. Cô nuốt xuống từng ngụm, cho dù ngăn cách một lớp da, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nuốt xuống. Cua thịt vừa mới xuất tinh đang ở trạng thái cực kỳ nhạy cảm, bây giờ lại bị Tiểu Vũ bú liếm, càng tăng thêm kích thích cho cua thịt, kích thích hắn đến mức nghiến răng chịu đựng, lớn tiếng kêu rên, đồng thời cơ thể cũng mất kiểm soát run rẩy kịch liệt, run cầm cập. 1 phút sau, khi cua thịt của Trương Tam đã hoàn toàn mềm nhũn trong miệng, hắn mới ngừng rên và run rẩy. Trương Tam thở phào một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Tiểu Vũ. Thật là sảng khoái, 1 phút vừa rồi đã giết chết tuổi già của em, sướng quá, thật sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Trương Tam vừa duỗi tay không ngừng nhào nặn cặp vú lớn của Tiểu Vũ. Em còn đang nghĩ, từ trước đến nay e chưa bao giờ. Cái, nhỏ xinh đẹp như vậy, chị gái có thể nghĩ ra cách làm cho cua thịt nhanh chóng cương lên không? Em còn muốn được một lần xuất tinh vào bên trong. Của chị, cả 2 người họ đều xuất tinh trong tử cung của chị, em cũng muốn. Tiểu Vũ ngẩng mặt lên, có thể cương lên hay không cái này phải xem bản lĩnh của em. Bản thân không được cũng không thể đổ lỗi cho chị nha. Nếu không phải lúc nãy chị dốc sức bú cua của em, mang đến cho em kích thích mạnh như vậy thì cua thịt của em đã không xuất tinh nhanh như vậy. Đều do chị tạo thành nên chị phải tìm cách cho em, để em nhanh chóng xuất tinh lần nữa. Tiểu Vũ nhả cua thịt đã hoàn toàn mềm nhũn trong miệng ra, ngã người trên ghế salon, nằm sóng xoài như thế. Nếu người bình thường nằm ở tư thế này, nhất định sẽ không có bất kỳ cảm giác thẩm mỹ nào. Nhưng Tiểu Vũ thì khác, cô thản nhiên nằm xuống ghế salon, thân hình mềm mại trắng, cơ thể lười biếng có đủ lồi lõm, mang theo vẻ đẹp và sức hấp dẫn riêng, đồng thời còn khiến người ta vô thức nảy sinh mơ mộng vô hạn đối với cô. Nhìn cơ thể Tiểu Vũ, Trương Tam đứng bên cạnh không khỏi nuốt nước miếng. Lúc này lòng hắn dạo dực, rất muốn đâm cu thịt vào cái ướt tất dâm đãng kia, nhưng khi hắn cúi đầu nhìn, cu thịt của hắn như đang ngủ say, bất kể trong lòng hắn có thôi thúc mãnh liệt đến đâu, nhưng cu thịt nhất định không có bất kỳ phản ứng nào. Thật là tham lam, cu thịt của em thật đúng là không thể tin được, vào thời khắc quan trọng lại biến thành cái dạng này. Sau khi hắn tự nói xong, ánh mắt đột nhiên sáng lên, hình như đã nghĩ ra biện pháp tốt. Này, em có một giải pháp, nghe nói chỉ cần uống một chút nước dâm là có thể làm cu cương cứng lại, thậm chí còn làm cho cu thịt to hơn cường tráng hơn. Khà khà, em sẽ thử. Nghĩ tới đây, Trương Tam lập tức ngồi xổm xuống, bành háng Tiểu Vũ ra, ấp mặt vùi sâu vào giữa hai chân cô. Hắn đưa mũi lại gần môi âm hộ, hít một hơi thật sâu. Thơm thật, hơi nóng từ mũi phà vào môi âm hộ, làm Tiểu Vũ đang mơ hồ giật mình. Sau khi mông cô đột nhiên run rẩy một lúc, lại chìm vào giấc ngủ say, nhìn bộ dạng dường như những đợt cao trào liên tiếp vừa rồi đã khiến cô kiệt sức đến mức. Nhỏ bị kích thích cũng không cách nào thức tỉnh. Cách chương.